Từ người dùng quen thuộc, nó cũng dính líu tới quá nhiều tập đoàn lợi ích, tôi nghĩ dù là Microsoft có muốn phổ biến định dạng nhạc mới, cũng rất khó. Trần Tĩnh mắt sáng lên, đưa tay ra vén mái tóc, buổi chiều buồn ngồi tán gẫu với Từ gia, vì sao 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đáng giá 900 triệu USD, chúng tôi tính tải một bài hát 99 xu, trong đó 60 xu trả cho doanh nghiệp cấp phát, còn lại chỉ có 39 xu, trong đó 20 xu là lợi nhuận thuần. Tính trung bình mỗi năm một người tải 50 bài hát, âm nhạc toàn cầu nếu phát triển tới 10 triệu người dùng. Giả bộ thở dài, tiền trên đời bị cẩm hồ cướp hết rồi sao ấy? Hiện số hộ dùng âm nhạc toàn cầu còn có khoảng cách không nhỏ mới được 1 triệu, cho dù không gian trưởng thành rất lớn, 30% cổ phần hết giá 900 triệu hơi quá đáng. Thực tế cẩm hồ trói buộc ePlay vào âm nhạc toàn cầu, thực tế có điều kiện ở lĩnh vực âm nhạc Internet, có thể khai phát định dạng âm nhạc mới hoàn toàn thay thế địa vị của MP3. Tài nguyên Internet luôn chảy từ lĩnh vực thu phí sang lĩnh vực miễn phí, chỉ cần âm nhạc toàn cầu chiếm cứ vị trí có lợi, định dạng âm nhạc mới chiếm cứ địa vị chủ đạo không phải chuyện khó. Chưa nói tới khoản phí sử dụng khổng lồ, một định dạng mới được số đông chấp nhận nối liền với môi trường khép kín của hệ điều hành Windows, chắc chắn sẽ củng cố địa vị lũng đoạn của Microsoft. Chẳng trách bên ngoài xôn xao ầm ĩ, mà Microsoft lại giữ im lặng bất ngờ, chưa có thái độ gì, nếu Microsoft không có tâm tư này, e là đã công khai trả lời với báo chí rồi. Trần Tĩnh rất vui khi nghe Trương Khác giải thích nghi hoặc trong lòng mình, cảm giác được tin tưởng làm người ta thỏa mãn hơn bất kỳ việc gì. Yến Viên đã ở trước mặt, đêm chua khuya, có rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư của vườn sồi đưa con cái ra đây tản bộ, bọn họ chủ động chào hỏi. Trương Khác và Trần Tĩnh dù tình trạng ý thiếp đều muốn cả, nhưng đành vờ nghiêm túc bàn công việc. Hoàng hôn Trương Khác đặc biệt bỏ thời gian tới trung tâm nghiên cứu của Cao khoa Kilovol, xem tình hình phát triển di động mới của bọn họ. Nếu công tác các phương diện đều thuận lợi, Cẩm Hồ, Cao khoa Kilovol, Liên Tín sẽ cùng đưa ra di động trong nước thực thụ ở phân khúc tầm thấp, với giá dưới 1.500 tệ, thực hiện sản xuất trong nước triệt để, lần đầu tiên đem di động trong nước giảm xuống giá dưới 200 USD. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1132, vì sao dám hét giá 900 triệu? 3. Công năng của máy di động mới khá sơ sài. Điều này cần trình độ kỹ thuật hạch tâm nâng cao mới dần cải thiện được, đơn giản hóa ngoại hình dễ hơn một chút, ít nhất không còn nặng như 2 năm trước nữa. Ngoài ra yêu cầu lớn nhất của Trương Khác là phải bền. Xem xét tình hình xong, Trương Khác đi bộ tiễn Trần Tĩnh về Yến Viên, trung tuần tháng 10, ban ngày nhiệt độ cao nhất chỉ có 25 độ, mặc áo đơn rất thích hợp, tới tối, đặc biệt đi bên hồ lộng gió thì tha hồ run cầm cập. Trần Tĩnh mặc choàng áo khoác của Trương Khác, đi tới cổng Yến Viên mới cởi áo chào Trương Khác, quyến luyến vẫy tay tạm biệt. Yến Viên gần như là hậu viện của vườn sồi, đa phần nhân viên nghiên cứu cao cấp ở đây đều nhận ra Trương Khác, y có mặt dày tới đâu cũng chẳng dám theo Trần Tĩnh đi vào, nhìn cô thở nhẹ một hơi mỉm cười, đưa tay ra hiệu gọi điện thoại, rồi đi về ngõ học phủ, lái xe buồn chán đi theo sau. Khi Trương Khác tới chung cư thanh niên, vừa vặn Lý Hinh Dư ôm hai chồng sách trước ngực cũng đi vào. Á! Lý Hinh Dư dừng bước, không đi tới phía Trương Khác mà ra hiệu cho y đi trước. Thay đổi này là sao thế? Trương Khác đứng lại đợi Lý Hinh Dư. Cười hỏi cô, Lý Hinh Dư do dự một lúc mới rảo môi đi về phía Trương Khác, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, cùng Trương Khác sóng vai đi vào chung cư, đứng đợi thang máy, nhưng không nói chuyện với y. Có phải Samsung có âm mưu quỷ kế gì, vừa vặn cô biết, cảm thấy không nói cho tôi biết sẽ rất áy náy không? Lý Hinh Dư mím môi nói, anh rất thông minh, thử đoán xem bọn họ có âm mưu quỷ kế gì với Cẩm Hồ. Trương Khác mỉm cười hỏi, chuyện làm Samsung ngứa mắt nhất là Cẩm Hồ muốn bắt chẹt của Microsoft 900 triệu USD. Bọn họ muốn phá đám chứ gì? Anh tự đoán ra đấy nhé, không liên quan gì tới tôi đâu. Trương Khác thấy Lý Hinh Dư vẫn né tránh ánh mắt mình, lại nói, kế hoạch phá hoại của một số kẻ, e không được cha cô phê chuẩn đâu. Nghe Trương Khác nói thế, Lý Hinh Dư mới chăm chú nhìn y, nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào, thì ra trong lòng anh hiểu cả. Kế hoạch một số kẻ báo lên bị cha tôi phủ quyết, có điều không giải thích nguyên nhân vì sao, một số kẻ nghĩ không thấu còn đang gãi đầu gãi tai. Nghe khẩu khí của Lý Hinh Dư, một số kẻ, đúng là Lý Tại Thù, Trương Khác không ngờ Lý Kiện Hy nhìn thấu triệt như thế, ePlay trói chặt vào âm nhạc toàn cầu, mô hình này có khả năng đưa ra tiêu chuẩn định dạng âm nhạc mới, như thế âm nhạc toàn cầu càng lớn càng tốt, càng lũng đoạn càng tốt, không nên lập nên một trang web khác đối kháng cao độ với âm nhạc toàn cầu. Từ ý nghĩa này mà nói, sự hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft không phải ai muốn phá cũng phá được, Samsung muốn phá đám, sẽ bị chính Microsoft phản cảm. Khi người trong nghề trố mắt, giới truyền thông chất vấn Cẩm Hồ, một số kẻ lo sợ, một số hả hê đợi xem trò hay, thì Microsoft không nổi giận phất tay bỏ đi như trong tưởng tượng mà im lặng liền 10 ngày. Sau đó Microsoft mở họp báo tuyên bố cùng thương vụ Cẩm Hồ, chính thức đàm phán thương nghiệp về vấn đề chuyển nhượng cổ phần. Thái độ của Microsoft làm công chúng, truyền thông tới cả chuyên gia, người trong nghề, học giả kinh tế đều kinh ngạc, trong suy nghĩ của bọn họ cẩm hồ tham lam tới mê muội như thế, Microsoft phải giáo huấn cái công ty Trung Quốc không biết tốt xấu này, sao lại ngồi xuống đàm phán chứ? Một thời gian không lâu trước đó, khi Amazon muốn mua toàn bộ cổ phần của âm nhạc toàn cầu, tuyên bố trên Internet toàn bộ cổ phần của nó đáng giá 400 triệu USD, tất cả mọi người cho rằng Amazon đánh giá toàn vẹn rồi, với mức giá này cẩm hồ cũng lãi không ít. Ai mà ngờ được cẩm hồ thẳng thừng từ chối cái giá của Amazon, rồi sau đó báo một cái giá điên khủng với Microsoft, đem toàn bộ cổ phần của âm nhạc toàn cầu đẩy lên tới giá trị 3 tỷ USD. Bất kể thế nào, cho dù đàm phán còn phải đi một chặng đường nữa, Microsoft đưa ra tuyên bố công khai đủ gây ảnh hưởng cực lớn. CQ cờ hữu 10% của âm nhạc toàn cầu, ngay trong ngày Microsoft đưa ra tuyên bố, giá cổ phiếu của CQ tăng lên 13%. Nếu như giao dịch giữa cẩm hồ và Microsoft đạt thành, tài sản của CQ sẽ tăng thêm gần 300 triệu USD. Đây tuyệt đối là kích thích lớn với lợi nhuận dòng năm 98 chỉ có 200 triệu USD của họ. Toshiba cũng đón nhận ảnh hưởng của tin tức này. Giá cổ phiếu của họ trên thị trường chứng khoán Tokyo có tăng trưởng nhìn thấy, nhưng ảnh hưởng kém hơn của CQ nhiều. Dù sao CQ mới nổi đâu thể so được với Toshiba. Làm người ta cảm thấy khó tin nhất là cổ phiếu công ty công nghệ trong nước đồng loạt tăng trưởng, gần 50 công ty cổ phần tăng giá tới 5%, cổ phiếu Hải Túc một lần nữa tăng giá liên tục cho tới khi đóng cửa. Trong vòng nửa năm cổ phiếu của Hải Túc tăng lên gấp 9 lần, chỉ có điều giá cổ phiếu của cái xác chế Dực Giang Nguyên thấp quá, dù tăng 9 lần thì tổng trị giá vẫn chỉ có 3.2 tỷ. Mặc dù giới truyền thông và cơ cấu bình luận chứng khoán trong nước ra sức thổi phồng cổ phiếu của Hải Túc còn xa mới đạt vị trí đáng có, thổi phồng không gian và tiềm lực của sản nghiệp công nghệ mới, nhưng không phải không có những lời nghi ngờ. TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ thông qua Côn Đảng Online đưa ra bài viết nói xí nghiệp Internet trong nước phần đông thiếu cơ sở thực tế chống đỡ, có xu thế bong bóng hóa. Trước giờ, TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ luôn ẩn sau màn, cung cấp tư vấn hỗ trợ sản nghiệp, thành quả nghiên cứu chỉ lưu truyền trong nội bộ, rất ít công khai với bên ngoài. Đây là lần đầu tiên đưa ra báo cáo nghiên cứu kinh tế mang tính chu kỳ. Với báo chí, công chúng chẳng biết TT nghiên cứu Cẩm Hồ là cái củ cái gì. Còn mẹ nó chứ, chuyện này là sao? Một cái trang web rách nát ở Bắc Mỹ dám hét giá 900 triệu USD với Microsoft. Vậy mà trong nước lại nói bong bóng kinh tế, đúng là loại làm gái điếm còn muốn lập bia trình tiết. Lâm Tuyết ném tờ báo lên bàn làm việc của Vương Hải Túc, xoay người ngồi lên cửa sổ, ánh mắt trời phủ lên làn da như tuyết của cô ta. Vương Hải Túc hoảng sợ đứng dậy, mặc dù Lâm Tuyết đứng dưới ánh mặt trời đẹp mê hồn, nhưng Vương Hải Túc tuyệt đối không dám coi cô ta như một cô gái xinh đẹp bình thường mà ngắm nhìn. Cầm lấy tờ báo xem, thì ra là nó. Đêm hôm qua hắn đã đọc ở trên Côn Đằng Online rồi, đọc sóng rất rối rắm. TT nghiên cứu Cẩm Hồ gần như chẳng có sức ảnh hưởng gì trong nước, nhưng không ngờ chứng khoán Thượng Hải lại cho đăng nguyên văn bài viết này ở trang đầu. Đây đúng là một cú đấm thẳng mặt vào, đề tài công nghệ mới rất sôi động thời gian qua. Vương Hải Túc cẩn thận hỏi, có cần liên hệ với giám đốc Nghiêm không? Khỏi, nếu không phải là Nghiêm Văn Giới gọi điện cho tôi, thì tôi đang ngủ trên giường. Lâm Tuyết nhìn ra cửa sổ, vượt qua Yến Quy Hồ, ở bờ phía bắc là vườn sồi. Lại tới mùa thu rồi, cô ta phải thừa nhận, sau khi vào mùa thu, vườn sồi đẹp nhất trong năm, đương nhiên lòng cô ta càng hận. Nhưng hận thì sao nào? Năm 97 còn định dùng vài thủ đoạn ngáng chân Cẩm Hồ, có vấn đề gì có thể trông cậy vào Hồ Tôn Khánh chùi đít hộ. Nhớ tới đây Lâm Tuyết thầm hận, Hồ Tôn Khánh đúng là tên biến thái, thích liếm đít nữ nhân. Lúc này trước mặt Cẩm Hồ, Hồ Tôn Khánh chỉ biết rụt đầu làm rùa. Lâm Tuyết trước kia còn tự tin dựa vào Nghiêm gia có thể so đọ hơn thua với Cẩm Hồ. Ở trong nước, hiện giờ xem ra Nghiêm gia cũng chẳng đáng tin cậy nữa, cô ta không dám khiêu khích Cẩm Hồ, thậm chí hy vọng người kia quên hết đi ân oán trước kia. Vương Hải Túc đề nghị thu mua nghiệp vụ Quán Net của Sáng Vực, Lâm Tuyết còn mong đó là cơ hội hòa hoãn quan hệ đôi bên, nhưng bài báo hôm nay lại khơi lên lửa giận trong lòng cô ta. Vương Hải Túc hiểu không thấu suy nghĩ của Lâm Tuyết, hỏi, ý giám đốc Nghiêm ra sao? Nghiêm Văn Giới nói chậm lại một chút cũng tốt, Lâm Tuyết nghiến răng nói. Nhưng nguyên nhân thì không giải thích, tưởng bà đây là nhà kinh tế à? Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1133, bản báo cáo quỷ dị 1. Tôi cũng thấy nên chậm lại một chút. Vương Hải Túc giờ mới dám phát biểu ý kiến của mình, nếu đợt sóng đầu quá mạnh, lực phía sau sẽ yếu. Anh nói bài viết của Cẩm Hồ đang giúp các anh đây à? Lâm Tuyết quay đầu lại, cau mày nhìn Vương Hải Túc. Chúng ta nếu muốn thực hiện thành công kế hoạch tăng cổ phiếu, tốt nhất phải đợi tới năm sau. Vương Hải Túc phân tích, theo quy định trong nước, việc mượn xác lên thị trường chứng khoán cần qua 12 tháng mới được phát hành thêm cổ phiếu, mới huy động vốn từ thị trường công khai, mấy bước cờ cuối cùng của bọn chúng phải tới tháng 5 năm sau mới thực thi được, đề tài công nghệ mới đã nóng liên tục nửa năm rồi, muốn duy trì sức nóng tới năm sau là khả năng nhỏ. Cần có thời gian bước đệm để chúng ta điều chỉnh lại là tốt cho chúng ta. Lâm Tuyết nhăn mặt, té ra tôi còn phải đi cảm ơn chúng à. Vương Hải Túc thấy cô ta có vẻ xuôi xuôi, rồi mới dám lấy gan ngắm nhìn cơ thể gợi tình của mỹ nữ rắn rết này, nuốt nước bọt một cái lấy bình tĩnh nói, tôi nghe nói TT nghiên cứu kinh tế của Cẩm Hồ, luôn nỗ lực thành cơ cấu nghiên cứu độc lập. Thời gian qua hắn tiếp xúc với đám Đỗ Phi khá nhiều, cho nên biết được một ít nội tình, tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu, vài ngày nữa sẽ chính thức phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tôi nghĩ TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ, không ác ý phát biểu luận điệu nguy cơ đàn áp thị trường chứng khoán. Vào thời điểm này đâu, tin trung tâm đó độc lập được, chẳng bằng tin heo nái biết leo cây còn hơn. Lâm Tuyết luôn cảnh giác với Cẩm Hồ, lần đầu dùng mỹ sắc dụ hoặc bị cự tuyệt vô tình để lại, cho cô ta ý ức khắc sâu. Cô ta chưa bao giờ một thanh niên chưa đầy 20 có thể chống lại sức cám dỗ của mình, huống chi ánh mắt căm ghét của Trương Khác, như vết cắt đau đớn trong tim làm cô ta không bao giờ quên được. Thi vệ trung tới văn phòng làm việc rất sớm, trên bàn đã đặt báo mới nhất, xem bài viết trên chứng khoán Thương Hải, ông ta cũng giật mình. Thi vệ trung suy nghĩ một lúc, quyết định gọi điện cho Lý Minh Học, cầm điện thoại lên rồi thôi, Lý Minh Học sáng sẽ tới đây họp, lúc đó thảo luận cũng không muộn, không cần quá sốt ruột, như thế tỏ ra mình thiếu kiên nhẫn. Và lại muốn nghe nội tình gì, chẳng bằng trực tiếp đi tìm Hứa Tư. Tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu là xí nghiệp đầu tiên dưới công ty cổ phần Hải Châu, lên thị trường chứng khoán, vài ngày nữa sẽ chính thức phát hành cổ phiếu, thời gian qua thi vệ trung, đặc biệt chú ý tới động thái của thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Mặc dù trong nước chưa có tiền lệ phát hành cổ phiếu mới thất bại, nhưng khi chuyện tới trước mặt khó tránh khỏi lo lắng. Trước kia là xưởng nông khí cải tổ, nay tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu đã thành xí nghiệp tập đoàn tầm trung có lãi ròng mỗi năm trên 100 rồi. Sau mùa thu năm 98, trọng tâm công tác của Quốc vụ viện thúc đẩy xí nghiệp quốc hữu địa phương lên thị trường chứng khoán, TP Hải Châu có điều kiện kinh tế hoàn thiện có được 3 hạn ngạch. Thành phố cũng muốn thông qua việc công khai lên thị trường chứng khoán để từng bước giảm bớt cổ phần quốc hữu, để tầng quản lý và vốn đầu tư bên ngoài, công chúng nắm trên một nửa cổ phần. Mặc dù cũng có những tiếng chất vấn, nói chính phủ làm thế là bán tài sản quốc hữu, nhưng mấy năm qua TP Hải Châu có đường lối phát triển rõ ràng, biết trọng tâm kinh tế ở đâu. Thi vệ trung nhốt mình trong văn phòng xem báo cho tới khi Lý Minh Học cùng Hoàng Trụ Toàn, phó thị trưởng phụ trách kinh tế Mậu Dịch tới mới bỏ báo xuống đi nghênh tiếp. Ông ta tin Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn, hẳn đã đọc báo chứng khoán Thượng Hải hôm nay. Thấy bọn họ bình tĩnh đúng giờ tới tham gia cuộc họp chuẩn bị cuối cùng, lên thị trường chứng khoán, ông ta cũng không cần để lộ vẻ khiếp sợ. Thi vệ trung xuống đến nơi thấy Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn, đứng ở đại sảnh nói chuyện, đi tới bắt tay họ, hỏi, thị trưởng Hoàng và giám đốc Lý đọc báo hôm nay rồi chứ? Ồ, tờ báo này do sáng nay hợp bí thư Lưu đưa cho thị trưởng Hoàng xem đấy. Lý Minh Học cầm tờ báo giơ ra, thị trưởng Hoàng vừa mới đưa cho tôi xem. Lưu Văn Đào tới Hải Châu làm bí thư thành ủy chỉ có cái danh xuông, bất kể là ở cuộc họp văn phòng bí thư hay là cuộc họp thường ủy, Hải Châu là khối thống nhất. Ngoài ra còn có hội đồng nhân dân cản trở, tỉnh càng không ủng hộ Lưu Văn Đào gây sóng gió ở Hải Châu. Ngoài ra, Hoành Tín muốn mua địa cốc Cẩm Thành hưởng thành quá không có ai ác ý ngăn cản, ít nhất ở Hải Châu, mâu thuẫn của Hoành Tín và Cẩm Hồ không hề thấy có xu thế gay gắt, Hoành Tín thuận lợi mua được tài sản của Cẩm Thành bán đi thu hồi vốn. Dù kinh tế Hải Châu tăng trưởng nhanh, nên lợi nhuận còn cao hơn dự định. Chính bởi vì mâu thuẫn hai bên nhìn có vẻ như được hòa hoãn, nên Nghiêm Văn Giới mới đồng ý Hải Túc mua quán nét của Sáng Vực. Đối với Lưu Văn Đào mà nói, Nghiêm gia cũng không ủng hộ hắn thể hiện quá mạnh mẽ ở Hải Châu, hắn đành xuôi theo tình thế, coi như đây là chuyến đi quá độ, đối với tất cả mọi chuyện cho thêm hào quang vào chính tích, dù không nắm được quyền chủ đạo, hắn cũng tích cực tham gia. Ít nhất khi giới truyền thông đăng tin, hắn không cho tên của mình xếp sau Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn. Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn chẳng biết phải làm thế nào với hành vi vô lại này của Lưu Văn Đào. Thi vệ trung cũng hiểu, người ta hay dở gì cũng là người đứng đầu. Bị gạt bên lề đã đủ thê lương rồi, mong kiếm chính tích chạy đi chỗ khác là điều dễ hiểu. Chuyện tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu lên thị trường chứng khoán, cũng được Lưu Văn Đào tới hiện trường chỉ đạo vài lần. Nhưng thi vệ trung không biết hắn vẫn kiên trì xem báo chứng khoán. Thi vệ trung hỏi, bí thư Lưu nói sao? Muốn chúng ta gọi điện hỏi Cẩm Hồ chuyện này là thế nào? Hoàng Trụ Toàn nhún vai đáp, chẳng còn cách nào tôi đành phải gọi điện tại chỗ hỏi vì sao lại cho đăng bài viết, như thế vào thời điểm này, bên kia chỉ trả lời sẽ cho đăng nghiên cứu báo cáo kinh tế định kỳ làm tham khảo, không liên lạc được với Trương Khác. Nói thì nhẹ nhàng thật đấy. Thi vệ trung nghĩ vậy, nhưng cả Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn đều không lo lắng gì đành tạm thời gian sang một bên, nghiêm túc mà nói thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm, quan trọng là tập đoàn công nghiệp Nhẹ Hải Châu phải tự tin. Công tác chuẩn bị trước đó đã đầy đủ rồi, cuộc họp lần cuối ngay cả tra xét thiếu sót để bổ sung cũng chẳng có mấy chuyện. Tan họp, Thi Vệ Trung giữ hai người kia ở lại ăn cơm, Hoàng Trụ Toàn cười, được, có điều anh phải mời khách, lần này lên thị trường chứng khoán rồi, anh sẽ là phú ông 100 triệu đầu tiên mà thành phố dựng lên. Thi Vệ Trung lúc này nắm 5% cổ phần tập đoàn công nghiệp Nhẹ Hải Châu, nếu lên thị trường chứng khoán thành công đúng kế hoạch, tài sản của ông ta sẽ hơn 100 triệu. Cổ phần của ông ta cũng chẳng phải bỗng dưng mà có, khi công ty cổ phần Hải Châu tiến hành cải cách xí nghiệp dưới quyền, thực hiện chế độ tiền đảm bảo với tầng quản lý, khi Thi Vệ Trung cạnh tranh thành xưởng trưởng, xưởng nông khí không có tài chính phát triển, do ông ta và mấy chủ nhiệm phân xưởng, nộp gần 100 vạn tiền đảm bảo phát huy tác dụng. Xí nghiệp phát triển lên, số tiền đảm bảo này tất nhiên thành cổ phần, Thi Vệ Trung là tổng giám đốc tập đoàn, nhiều lần tích cực tham dự huy động vốn nội bộ, cổ phần tích lũy tới 5%. Mặc dù hiện giờ có những lời chất vấn ác ý, nhưng Thi Vệ Trung chẳng thẹn với lương tâm, nghe thế cười thoải mái, nói thế nào tôi cũng là anh lính dưới tay thị trưởng Hoàng và giám đốc Lý, nói ra, ai chẳng hâm mộ thị trưởng Hoàng kiếm được cô con dâu tốt. Lý Minh Học cười hỏi, lúc nào cho chúng tôi uống rượu mừng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1134, bản báo cáo quỷ dị 2. Hiện người trẻ tuổi nghĩ gì chúng ta chẳng hiểu được, hai đứa nó đã sống với nhau rồi mà sống chết không chịu lấy giấy đăng ký kết hôn. Hoàng Trụ Toàn cười khổ, con trai ông ta Hoàng Tiểu Minh cùng Lương Quân như con gái Lương Quốc Hưng, cùng học ở Đại học Hải Châu, qua lại vài lần rồi yêu, giờ đã tốt nghiệp một năm rồi, chúng nói là trước Tết đính hôn, coi như nể mặt đám già chúng tôi, nói thế là sao chứ? Dù miệng thì than vãn, nhưng mắt cười híp lại, phía bên kia không muốn làm phô trương, tới khi đó sẽ mời các anh tới uống rượu. Lương Quốc Hưng tới Hải Châu làm phó cục trưởng cục lao động, mấy năm qua chưa rời ổ, nhưng ông ta là anh vợ Trương Chi Hành, ở Hải Châu gần như không tồn tại người nào dám không nể mặt ông ta nữa. Nếu tới dự bữa tiệc thành phố, ông ta còn có tư cách ngồi bàn tiệc chính hơn cả phó bí thư, con người sống tới mức đó cũng là đủ rồi. Lý Minh Học cười phụ họa hỏi, không biết Trương khác có về uống rượu không nhỉ? Không rõ, nếu cậu ấy không có thời gian, ai có thể ép cậu ấy tới chứ? Thi Vệ Trung thầm nghĩ Hoàng Trụ Toàn chúng ý cuộc hôn nhân này là vì Trương Khác, ông ta không rõ ở thành phố có bao người biết sự tồn tại của Hứa Tư, nhưng Tống Bồi Minh hẳn là biết, nếu không Tống Bồi Minh, thân là thị trưởng có khiêm tốn tới đâu cũng chẳng cần niềm nở hòa nhã đối đãi với mình. Cũng lâu lắm rồi không gặp Trương Khác, bài viết trên báo hẳn là suy nghĩ thực sự của cậu ấy, tôi còn muốn kiếm cơ hội thảo luận với cậu ấy một chút. Lý Minh Học khoác vai hai người kia kéo vào xe tới quán cơm. Thi Vệ Trung nghe giọng điệu của Lý Minh Học có vẻ tán thượng bài báo này, hỏi, anh cảm thấy vấn đề bong bóng hóa có nghiêm trọng không? Nói thế nào nhỉ, vận hành của thị trường chứng khoán có một quy tắc khác, nhưng về lâu dài nó không thoát khỏi cơ sở kinh tế. Lý Minh Học trả lời, thao tác vốn có tác dụng hữu hạn thôi. Từ con số được công bố hiện nay mà xét, cơ bản tình hình kinh tế chỉ thể trong nước vẫn gay go, rước nửa đầu năm sau khó có khả năng thoát khỏi sa sút. Đề tài công nghệ mới có thể xáo đi xáo lại tới tận mùa hè năm sau không? Nếu là người thông minh, phải hoãn lại một chút. Tôi chỉ thấy lạ là Trương Khác chưa bao giờ hỏi tới thị trường chứng khoán trong nước, mà ý tứ bài viết này rất thấu triệt, thời cơ chính xác. Ít nhiều có chút quỷ dị, mọi người không thấy thế à? Nghe Lý Minh Học phân tích như thế, Thi Vệ Trung cũng thấy hơi quỷ dị. Có điều sau này Cẩm Hồ còn định kỳ công bố báo cáo nghiên cứu sản nghiệp kinh tế, nói không chừng muốn phát huy ảnh hưởng lớn hơn. Hiện tình hình kinh tế trong nước cơ bản chưa được xoay chuyển, trong nửa năm thị trường chứng khoán tăng trưởng gấp bội, nếu không có bong bóng, ma mới tin. Hoàng Trụ Toàn cười ha ha, có quỷ dị hay không, đợi cơ hội gặp được Trương Khác hỏi thẳng cậu ấy là được. Lý Minh Học lắc đầu, cậu ấy có nói đáp án, tôi cũng phải suy nghĩ là thật hay giả, tên tiểu tử này lươn lẹo lắm, không tin anh đi hỏi thị trưởng Tống xem có thể moi được câu nói thật, từ miệng cậu ấy hay không. Hoàng Trụ Toàn và Thi Vệ Trung đều cười, ai dám đi hỏi Tống Bồi Minh vấn đề này. Thị trường chứng khoán trải qua 5 tháng liền tăng trưởng liên tục, bắt đầu, từ tháng 10 đã có những tờ báo tài chính nghi ngờ về sự bong bóng hóa của mạng Internet, Chu Trường Đình Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Kinh tế Hội đồng Nhân dân Toàn quốc, còn viết bài báo, với ngôn từ kịch liệt yêu cầu ban ngành giám sát quản lý chứng khoán chọc thủng bong bóng, đang tồn tại, trên thị trường chứng khoán. Chu Trường Đình từng làm Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính, tuổi đến hạn mới sang Hội đồng Nhân dân, cho nên phát biểu của ông ta làm nhà đầu tư mẫn cảm trực tiếp liên hệ tới hướng đi của chính sách kinh tế trung ương. TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ, phát biểu phân tích kinh tế với lập luận rõ ràng thực tế tác dụng không nhiều, nhưng lời nói của Chu Trường Đình làm chỉ số Hang Seng Index giảm luôn 2 điểm. Thị trường chứng khoán Thượng Hải, sau nửa năm tăng tiến điên cuồng bắt đầu điều chỉnh với mức độ khá lớn. Tập đoàn công nghiệp Nhẹ là cổ phiếu mới lên thị trường, bị ảnh hưởng không nhiều. Tiến vào tháng 11, sắc thu ngày càng đậm. Vệ Lan làm xong thủ tục thôi học liền tới Tây Úc, Diệp Tiểu Đồng an bài bồi dưỡng dày đặc làm người ta phát cuồng. Trương Khác và Trần Phi Dung gặp nhau chỉ còn lúc điều chỉnh phát âm tiếng Nhật cho cô. Tô Nhất Đình đột nhiên nổi cơn điên muốn thi nghiên cứu sinh, thế là chỗ 1978, Trương Khác phải thường xuyên qua đó. Nói thì nói thế thôi nhưng Trương Khác chẳng thích vào buổi hoàng hôn lại phải ngồi sâu sau quầy bar, nơi mặt trời không chiếu tới, y ngồi ở quán cà phê đối diện với 1978, ngồi sát bên cửa sổ để mặt trời chiều vào, ngắm người qua lại trong ngõ. Trương Khác đa số thời gian chẳng tập trung lắm, đi cùng y có 4 vệ sĩ, hai người ngồi ngoài 1978 xem báo dưới bóng cây ngô đồng, hai người ngồi trong 1978 trước quầy bar uống cà phê tán gẫu, có bọn họ trông coi 1978 là đủ phân lượng rồi. Lý Hinh Dư ôm chồng sách đi vào, nhìn Trương Khác ngồi đó nở một nụ cười. Trương Khác dọn dẹp sách trên bàn để cô ngồi xuống, Lý Hinh Dư xua tay, chỉ vào bàn cà phê bên cạnh, những bài tập này cần phải làm xong trong chiều nay, trước khi tôi làm xong, anh không được nói chuyện với tôi đâu. Thấy Lý Hinh Dư cố ý ngồi xoay lưng lại với mình, Trương Khác nhún vai, tiếp tục buồn chán lật sách. Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở cửa, Trương Khác vốn chẳng tập trung xem sách ngẩng đầu lên, thấy Trần Dũng cùng hai thanh niên và hai cô gái xinh đẹp đi tới một cái bàn khác nói chuyện. Trương Khác quay sang nhìn Lý Hinh Dư, cô đã đeo kính lên, tay trái vén mái tóc dài giữ ở trán, không cho nó xõa xuống quấy nhiễu cô xem sách, nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, hình như sự ồn ào vừa rồi chẳng khiến cô phân tâm chút nào, do cô ngồi quay lưng về phía cửa sổ nên đám Trần Dũng không chú ý. Đúng là hiếm có một cô gái nào có sự chuyên tâm như vậy, thành viên của gia tộc Lý Kiện Hy thật không đơn giản, Trương Khác nghĩ thế, vắt chân lên ngồi nghe Trần Dũng và đám bạn ba hoa. Quả nhiên là lại chuyện cổ phiếu, lại chuyện Chu Trường Đình, Trần Dũng kể đã kịp rút đi trước khi thị trường chứng khoán Thượng Hải điều chỉnh, Trương Khác chỉ biết lắc đầu thở dài, Nghiêm gia có năng lực đẩy một nhân vật như Chu Trường Đình ra, muốn lật đổ hệ Hoành Tín ở chính trị là cực kỳ khó khăn, đành từng bước dụ Nghiêm gia chủ động đớp mồi. Nói thật, nếu chẳng phải Hoành Tín có thái độ hùng hổ như thế với Cẩm Hồ, Trương Khác tính trong nước có thêm nhiều thế lực tư bản dân doanh lớn như vậy tồn tại, thực tế có thể chia sẻ bớt áp lực chính trị mà Cẩm Hồ phải chịu, đó là chuyện tốt. Chỉ tiếc rằng Hoành Tín quá tham lam, không phải người hợp tác tốt. Thời buổi này, muốn kiếm chút tiền với một số người là rất khó, với bọn này mà nói lại là quá dễ. Thằng chó này, sớm bảo mày về nhà có bao nhiêu tiền thì vay bấy nhiêu, đảm bảo là kiếm chắc. Mày lại không biết xấu hổ mang 2 vạn tới nói là tận lực rồi, nếu chẳng phải nể mặt mọi người là bạn, tao chẳng mặt mũi nào đánh tiếng với người ta cho mày gộp chung. Giờ thì biết hối hận rồi chứ. Trần Dũng vênh váo tự đắc nói với một thanh niên, hăng lên còn đưa cả tay gõ đầu tên đó. Nhát gan thì kiếm chút tiền đó cũng giỏi rồi, mày nói ra xem nào, cái công ty mày làm việc mỗi năm có trả được cho mày 4 vạn không? Trương Khác thấy tên thanh niên bị gõ đầu hơi quen mắt, hình như là cán bộ hội sinh viên, bị Trần Dũng gõ đầu cũng chẳng giận, cười toe toét nói, lão đại ăn thịt, bọn em đi theo húp canh là được. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1135, nghệ thuật tán gái. Nhanh nhanh thôi việc ở cái công ty rách nát đó đi. Tao bảo Hồ Kim Tinh cho mày cái chức ở Hải Túc, theo bọn tao chuyên môn chơi cổ phiếu là được. Nếu như một năm mày không kiếm được 100 vạn, tao dù bảo Đình Đình giới thiệu mấy em trong đội của cô ấy cho mày, thì mày cũng không giữ nổi, cái miệng phía dưới của nữ nhân, chỉ có nhét tiền vào mới thực sự thỏa mãn được thôi. Trần Dũng nói oang oang, chẳng ngại Trương Khác ngồi bàn bên cạnh có thế nghe thấy lưới mình, tay vừa nói vừa sờ mông cô gái ở bên, cô gái đó nói hắn ăn nói thô tục, ngúng ngoẩy đưa tay ra véo hắn. Chẳng biết Trần Dũng thì thầm gì đó vào tai cô ta, làm cô ta bật cười, mặt còn ửng đỏ, cái mông đẫy đà ngồi lên tay Trần Dũng, mặt quay sang nói chuyện với cô gái đi cùng. Cô gái còn lại sau khi đi vào cởi áo khoác ra, mặc áo chun màu cà phê ngồi đó có vẻ thiếu tự nhiên, ánh mắt u oán, đại khái phản cảm với kiểu nói chuyện cố ý thô bỉ của Trần Dũng, và thái độ phóng túng khinh người của hắn, nhưng lại cực kỳ khao khao thủ đoạn kiếm tiền thần kỳ cùng cuộc sống xa hoa của hắn, đại khái là loại muốn buông thả nhưng lại không cam tâm. Nhìn hai cô gái xinh đẹp đó chân rất dài, Trương Khác đoán chắc là học vũ đạo ở học viện âm nhạc, hoặc là học viên ca vũ đoàn quân đoàn. Cả xã hội đang vật chất hóa, Trương Khác nhớ lại thời mình còn đơn thuần, cứ nghĩ những cô gái xinh đẹp, bản tính nhất định cũng đoan chính lương thiện, nhớ lại thật buồn cười. Thấy Trần Dũng khoe khoang đặt di động 2 màn hình của ái đặt lên bàn, Trương Khác đang buồn chán, có ý chọc hắn một phen, lấy di động của mình ra, di động lam bảo thạch dưới ánh tịch dương tỏa ánh sáng long lanh. Cùng vỏ máy kim loại hàng không phát ra ánh kim mịn màng hết mức. Di động 2 màn hình của ái đạt giá thị trường đều trên 6.000, thuộc về hàng cao cấp, tinh tế thời thượng, nhưng đem so với chiếc điện thoại di động chuyên dụng của Trương Khác, làm Trần Dũng hận không thể giấu chiếc di động của mình đi ngay lập tức. À, chào, Trần Dũng bắt chuyện với Trương Khác, chiếc di động đó cậu mua ở đâu thế? Mặc dù Hồ Kim Tinh cảnh cáo hắn không được trêu vào Trương Khác, bản thân hắn cũng biết Trương Khác không thể đụng vào được. Hoàn khố cũng chia đẳng cấp, Trương Khác được liệt vào hạng hoàn khố cực đỉnh rồi. Trước đó thậm chí vì chuyện thời học Bân thiếu chút nữa ra tay, nhưng cũng chưa tới mức gặp mặt không có cả dũng khí hỏi một câu. Loại xuất thân gia đình như Trần Dũng rất thực tế, da mặt dày, cho rằng Hồ Kim Tinh từ bỏ Trần Phi Dung là có thể tới gần Trương Khác rồi. Mua. Trương Khắc ngạc nhiên nhìn hắn, tôi chưa bao giờ mua di động, chiếc di động này do một nhà thiết kế và công ty di động làm riêng cho tôi. Thấy mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di động, liền đưa cho hắn xem. Nghe Trương Khắc nói vậy, Trần Dũng không khỏi sinh ra sự tự ti, cẩn thận nhận lấy chiếc di động, cứ như sợ không may làm rơi hỏng, cầm lấy xem mới càng nhận ra chỗ đắt giá của nó. Hai cô gái bên cạnh cũng tròn mắt ghé đầu vào ngắm nghĩa. Em là học viên ca vũ đoàn à? Trương Khắc hỏi. Dạ, cô gái kia ngẩng đầu lên, anh hỏi em sao? Ừ, em tên là gì? Hồ Duy Giai, bọn em đều ở ca vũ đoàn quân khu. Hồ Duy Giai dè dặt nói, cô ta sớm chú ý Trương Khắc ngồi đó xem sách một mình rồi, khí chất nhàn nhã tỏa ra trên người y giống như mặt nước Yến Quy Hồ, tuyệt đối không phải hạng thô lô cố ý ra vẻ như Trần Dũng có thể bị được. Cũng giống như thiếu nam Hoài Xuân nhìn cô gái xinh đẹp ngồi điềm tĩnh đọc sách, trong lòng sinh ra tình cảm, thiếu nữ Hoài Xuân với chàng trai anh Tuần, khí chất hơn người cũng sinh thiện cảm diễn tả. Anh tên là Trương Khắc, trước lạ sau quen. Nếu anh còn nhớ trước kia đã gặp em ở đâu như thế chúng ta được coi, là bạn chưa? Trương Khác cười mê hoặc. Anh đã gặp rồi à? Sao em không nhớ nhỉ? Cô gái cười có chút thẹn thùng lại có chút hưng phấn hỏi. À, anh có việc phải đi đây. Trương Khác đột nhiên đứng dậy bỏ đi. Trần Dũng chẳng hiểu ra sao, gọi với theo, di động của cậu. Trương Khác ra cửa rồi quay lại, nhìn Hồ Duy Giai làm bộ ngạc nhiên. Ồ, em cũng uống cà phê với bạn ở đây sao? Rồi ung dung ngồi xuống chỗ cũ. Anh còn nhớ trước kia đã gặp em ở đâu như thế chúng ta được coi là bạn chưa? Cô gái bật cười, vẻ mặt thùy mị hết sức dễ thương, nũng nịu nói, chưa thấy ai vô lại như anh. Được rồi, coi như chúng ta là bạn. Trương Khác vẫy tay gọi phục vụ tới, dặn vài câu rồi nói với Hồ Duy Giai, em mặc áo chun màu cà phê, trông nhu hòa tinh tế, giống như phong cách cà phê Lam Sơn thuần hương vừa miệng. Mái tóc em dưới ánh hoàng hôn có sắc màu như cà phê mạn da đặc, anh bảo phục vụ pha thêm cà phê mạn da đặc vào cà phê Lam Sơn. Lam Mạn, Lam Mạn, cái tên này tựa hồ vô cùng hợp với em. Màu xanh mềm mại. Trần Dũng mắt trố ra, nhìn Hồ Duy Giai thẹn thùng phấn khích đứng dậy đi qua bàn Trương Khác, trong lòng trừ chua chát tự ti, ngay cả chút ghen tị cũng chẳng có. Hắn tán tỉnh Hồ Duy Giai lâu lắm rồi, cuối cùng đưa được Tạ Đình Đình bạn thân của Hồ Duy Giai lên giường, định đi đường vòng nói không chừng có cơ hội 3P, nào ngờ chỉ 5 phút thôi Trương Khác đã lấy mất nửa hồn vía của Hồ Duy Giai rồi. Trương Khác mỉm cười mời Hồ Duy Giai ngồi. Đang định nói chuyện thì lưng bị Lý Hinh Dư cầm bút chọc một cái, Trương Khác quay đầu lại nhìn, Lý Hinh Dư vẫn ngồi xoay lưng lại phía y, bàn tay trắng nõn giơ cao qua đầu kẹp một tờ giấy. Trương Khác nhận lấy xem, bên trên Lý Hinh Dư dùng tiếng Hàn viết, anh là đồ vô lại, người ta chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó. Hồ Duy Giai lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Lý Hinh Dư, chỉ là Lý Hinh Dư ngồi quay về phía cửa sổ, thêm vào mái tóc dài buông xuống, che đi bên mặt, từ chiếc áo đỏ thẫm bó sát người, có thể nhìn ra vóc dáng gợi cảm nóng bỏng của cô. Hồ Duy Giai nghi hoặc nhìn Trương Khác. Trương Khác cầm lấy bút chì, giải tờ giấy ra bàn cho Hồ Duy Giai xem, lấy một cái bút chì vờ vịt phiên dịch, vừa viết vừa nói, cô ấy bảo, hôm qua gặp anh ở đây, cuốn sách anh đọc, cô ấy cũng thích, muốn mượn anh đọc. Nhún vai giang tay ra, tiếng Hàn ngắn gọn đa nghĩa như vậy đấy, chỉ vài ký tự thôi có thể biểu đạt được rất nhiều, phiên dịch ra mệt lắm. Đại khái ý từ cũng giống như vừa rồi anh nói với em ấy, đó gọi là trước lạ sau quen. Hồ Duy Giai nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu qua nhìn Lý Hinh Dư. Lúc này Lý Hinh Dư hai tay ôm đầu mặt gần như vùi vào trong đống sách. Trần Dũng tâm tình ủ rũ, không ngờ chẳng sinh nổi căm hận với Trương Khác, trả di động cho Trương Khác, bảo với phục vụ không cần mang nước tới nữa rồi bỏ đi. Cô gái khoác tay hắn trước khi đi còn gọi Hồ Duy Giai một tiếng. Hồ Duy Giai hơi do dự, theo lý cô phải nên đi cùng bạn, trong lòng lại không muốn. Trương Khác mỉm cười nói, em tới quán Nét Sáng Vực phải không? Uống cà phê xong anh cũng qua đó. Hồ Duy Giai lúc này mới nói với bạn, một lát nữa mình tới. Đám Trần Dũng đi rồi Lý Hinh Dư mới quay lại, còn không quay lại sẽ cười tới đau hàm mất. Bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt thuần thuần kiềm diễm, tuyệt mỹ vô song của Lý Hinh Dư, Hồ Duy Giai sững người, các cô gái nếu quá tự tin vào dung mạo của mình, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp hơn quá nửa sinh ra tự ti. Quan trọng nhất là dáng vẻ thùy mị phát tán ra khí chất thanh thuần, và quyến rũ cực kỳ tự nhiên, làm Hồ Duy Giai tự thẹn vì thua kém người khác, nhìn vẻ mặt của Trương Khác, hiểu ra cô gái này và Trương Khác rất thân thiết, có lẽ là một cặp đôi chưa biết chừng. Xấu hổ tức giận vì bị trêu đùa, muốn đứng dậy đi ngay. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1136, vây đánh Cẩm Hồ. Anh chỉ muốn mời em cốc cà phê. Trương Khắc nhìn Hồ Duy Giai, nếu vừa rồi anh nói gì khiến em hiểu lầm, thật sự xin lỗi em. Nếu như em muốn biết đám người Trần Dũng đó là loại gì, anh không ngại mời em thêm một cốc cà phê nữa. Có lẽ trong lòng em cũng hiểu, có lẽ em cảm thấy những điều đó không hề gì. Anh chỉ mời em một tách cà phê, Lam Mạn cà phê. Có lẽ sau này có chàng trai thực sự vì em uống Lam Mạn cà phê. Phục vụ mang cà phê lên, Hồ Duy Giai ngồi xuống, im lặng uống hết rồi mới đi. Lý Hinh Dư áp mặt lên cửa kính, nhìn cô gái đó đi dưới cây ngô đồng vừa đi vừa lau nước mắt, quay lại trừng mắt nhìn Trương Khác. Anh thật tàn nhẫn, vô lại tán tỉnh người ta, lại tàn nhẫn đả kích. Trương Khác nhún vai, cầm cốc cà phê tới bàn Lý Hinh Dư, cùng cô ngồi uống cà phê, không nói gì cả. Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn ánh chiều tà xa xa, lại nói, cho dù biết đó là ảo giác mỹ lệ, nhưng vẫn hơn không có ảo giác nào, anh có thấy thế không? Tôi thả đơn thuần tin đó không phải là ảo giác. Trương Khắc cười, những thứ mỹ lệ nếu chỉ là ảo giác, thì thế giới này thật khiến người ta chán chường. Cô có thấy thế không? Lý Hinh Dư nở nụ cười đẹp rẽ, anh đúng là vô lại, cũng phải, đó không phải ảo giác. Thấy Trương Khắc còn muốn nói với mình, vội vàng cầu xin, đừng nói nữa, tôi còn phải xem thêm vài trang sách nữa. Anh mà nói tiếp tôi không xem được, khả năng tự kiềm chế của tôi rất kém. Trương Khắc lại buồn chán lật sách xem, đợi Lý Hinh Dư xong bài tập của mình. Mặt trời đã xuống sau núi, hai bọn họ mới cùng tìm chỗ ăn cơm, đi qua đường còn gặp đám Trần Dũng, chẳng thấy bóng dáng Hồ Duy Giai đâu. Trần Dũng còn nhớ tới chiếc di động của Trương Khác, hỏi phải đặt làm ra sao, Trương Khác trả lời ba lăng nhăng, nói với hắn tìm công ty di động và thiết kế của Italia, một chiếc di động độc nhất vô nhị giá 70.000 USD. Trần Dũng trầm ngâm chẳng hỏi Hồ Duy Giai sao không đi cùng y, rồi bỏ đi. Cùng Lý Hinh Dư đi qua quán nét sáng vực đã không còn thuộc về sáng vực nữa. Bên trong vẫn chật kín người không còn lấy một chỗ trống. Hải Túc sau khu tiếp nhận quán nét sáng vực, liền ra sức mở rộng, trừ mua cả quán nét Phong Vân phía đối diện, còn thuê cả văn phòng hai bên quán nét Phong Vân diện tích mấy nghìn mét vuông. Nhìn quy mô này, riêng quy mô quán nét ở ngõ Học Phủ phải có hơn 4.000 máy tính. Trương Khắc biết Hải Túc muốn trước khi phát hành cổ phiếu mới vào tháng 5 năm sau, tiêu hết 200 triệu mở rộng quy mô nghiệp vụ và thành tích trong nghề. Hải Túc cần thời gian. Hoành Tín còn đầu tư tài sản vào một công ty công nghệ trên thị trường chứng khoán, dưới cờ, những thao tác này cần có thời gian, bọn chúng cũng hiểu, đợt sóng công nghệ mới đến quá sớm sẽ làm chúng rơi vào cục diện bất lợi. Cho nên TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ đưa ra phân tích về bong bóng hóa, cho dù vấn đề bong bóng hóa còn chưa nghiêm trọng, bọn chúng cũng ý thức được, chèn ép thị trường chứng khoán ở mức độ nhất định, sẽ làm bọn chúng nắm nhiều quyền chủ động hơn. Mặc dù bản chất thị trường chứng khoán trong nước vẫn là thị trường chính sách dẫn đường. Cũng chính vì đặc tính này làm nghiêm văn giới tự tin nắm quyền chủ động, chỉ là dưới xu thế lớn, thị trường chứng khoán không dễ nắm như thế. Trừ thị trường chứng khoán liên tục chấn động, thượng tuần tháng 11 còn có một sự kiện kinh tế trọng yếu, hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và TI sau 3 tháng thẩm tra nghiêm ngặt chỉ cần được Cục An toàn và Bộ Thương mại Mỹ phê chuẩn là xong. Xí nghiệp điện tử Nhật, Hàn, Đài Loan theo dõi gắt gao sự kiện này, đặc biệt là các doanh nghiệp chế tạo tinh viên. Trung tinh vi tâm có được kỹ thuật chip 18 micron có nghĩa là rút ngắn được khoảng cách kỹ thuật giữa trong nước và châu Á trong vòng 2 năm, cùng trạng thái vận hành tốt đẹp thuận lợi của nó khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp. Trực tiếp ngăn cản là không thể, nhưng bọn họ cũng không cam tâm ngồi im đợi mổ xẻ. Đài Tích Điện sau khi đạt thành hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật, với TI liền tuyên bố khởi động lại kế hoạch xây dựng nhà máy chip 13 micron. Panasonic của Nhật, Samsung của Hàn ngay tiếp đó tuyên bố xây dựng nhà máy chip 13 micron. Để bảo vệ ưu thế cạnh tranh, năng lực sản xuất tinh viên châu Á tức thì mở rộng thêm 50%, mặc dù không biết, trong tương lai thị trường tinh viên bao giờ mới thoát khỏi tình trạng sa sút, nhưng mọi người cùng tăng sản lượng khiến chi phí chế tạo thiết bị tăng mạnh. Trừ Samsung ra, NEC, Panasonic đều có thực lực tài chính hùng hậu, lại có Mitsui chống lưng, vì ưu thế cạnh tranh, bỏ ra 1 tỷ USD cũng không tổn hại tới gân cốt. Nhưng với trung tinh vi tâm mà nói, đằng sau chủ yếu dựa vào Cẩm Hồ chống đỡ. Giá chế tạo tăng mạnh, làm bọn họ ngày càng áp lực. NEC đề xuất chuyển nhượng kỹ thuật tinh viên cao cấp hơn cho NEC Hoa Hạ. Người thông minh đều nhìn ra trung tinh vi tâm và NEC Hoa Hạ, nếu cùng lúc xây dựng nhà máy sẽ tốn rất nhiều tiền, mà Trung ương không thể ngả về phía trung tinh vi tâm, vì đó là xí nghiệp vốn tư hữu làm chủ, không phải quốc hữu. Gần như cùng thời gian đó, Lý Tại Thù đại biểu cho Samsung tuyên bố cùng chính phủ Văn Chu, Hoành Tín liên doanh xây một nhà máy tinh viên 18 micron, khói lửa chiến trường chưa tan lại có thêm quân tham dự. Sau khi phương án cản trở Cẩm Hồ và Microsoft hợp tác bị phủ quyết, Lý Tại Thù được Hoành Tín liên hệ, cùng thành phố Văn Chu thương thảo khẩn cấp, thảo luận kế hoạch lập nhà máy tinh viên ở Văn Chu, cơ bản đã đàm phán xong, vội vàng đưa ra tuyên bố hợp tác cùng ngày chính quyền Mỹ thông qua hiệp nghị, chuyển nhượng kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và TI. đem so với thời gian chuẩn bị xây nhà máy của Trung Tinh Vi Tâm và Nách Hoa Hạ, tốc độ của chính phủ Văn Chu và Hoành Tín cùng Samsung đàm phán đầu tư xây dựng nhà máy nhanh kinh người. Khách sạn Quan Hải Văn Chu, ở gian phòng cao cấp tầng 36, Lý Tại Thù đứng trước cửa sổ, nhìn nước biển xa xa ngoài tầm mắt cùng khu công nghiệp chỉnh tề cùng cảng biển ở gần. Ở Bắc Kinh, Kiến Nghiệp cùng Văn Chu, Lý Tại Thù nhận thức sâu sắc cái quốc gia ở dưới chân, mặc dù còn tồn tại nhiều vấn đề, nhưng không thể phủ nhận nó đang nhanh chóng quật khởi. Là người Hàn Quốc, mang trong mình sự tự hào gần 30 năm thành tựu kinh tế của đất nước, nhưng sau khi Trung Quốc thực sự quật khởi, bị Nhật Trung ép vào một cái góc nhỏ, địa vị của Hàn Quốc trở nên rất quẫn bách. Về chính trị, Hàn Quốc không có cơ hội trở thành một nước lớn, nhưng thanh niên Hàn Quốc bình thường bị 30 năm thành tựu kinh tế làm tự tin bành trướng, tuyệt đối không chịu thừa nhận điểm này. Lý Tại Thù nhắm mắt lại, từ góc độ tình cảm cá nhân, hắn quyết không hy vọng nhìn thấy ngày Trung Quốc quật khởi, nhưng bịt tai trộm chuông phủ nhận thực tế không có tác dụng gì trong việc hỗ trợ giải quyết vấn đề. Còn về thực tế, Samsung phải chính diện đối đãi với uy hiếp tớ từ Cẩm Hồ. Việc hợp tác với chính phủ Văn Chu và Hoành Tín nhìn có vẻ như hơi gấp gáp, thực tế đã có suy tính kỹ càng. Lý Tại Thù biết chú mình sau mùa hè tới thăm Trung Quốc, luôn chú ý tới thị trường này, hẳn có suy nghĩ chuyên sâu. Bất kể là phủ quyết Samsung trực tiếp ra mặt phá hỏng kế hoạch hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft hay quyết định thời gian tới Trung Quốc, xây nhà máy tinh viên đều rất chính xác. Kế hoạch này một mặt có thể phối hợp với MIUI chèn ép Trung Tinh Vi Tâm, khiến việc xây dựng nhà máy mới của Trung Tinh Vi Tâm từ mua sắm thiết bị, huy động vốn, hỗ trợ chính sách, cạnh tranh thị trường đều bị nâng cao chi phí, tốt nhất là có thể ép Trung Tinh Vi Tâm bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy mới, cho dù Trung Tinh Vi Tâm có cố liều xây dựng, như vậy sẽ hạn chế tài nguyên của Cẩm Hồ đầu tư vào sản nghiệp khác, cũng là điều có lợi. Hôm qua ông anh bảo đi công tác nên không về quê ăn đám cưới DC, nên mình phải đại diện gia đình đi thay. Nhưng hôm nay ông anh bảo không phải đi nữa nên sẽ về quê, vậy là mai vẫn post chuyện như bình thường. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1137, vây đánh Cẩm Hồ, 2. Mặt khác Samsung sớm quyết định dần chuyển trọng tâm chế tạo sang Trung Quốc, giảm giá thành chế tạo. Chỉ có điều chế tạo tinh viên thuộc về cái gốc của sản nghiệp điện tử, có dịch chuyển không, khi nào dịch chuyển, không chỉ có tranh luận trong nội bộ Samsung, mà dân chúng và chính phủ Hàn Quốc đều tranh cãi về việc này. Hiện giờ, nếu cứ sa đà vào tranh cãi, mà không có hành động thực tế sẽ làm cho thế yếu, về chi phí sản xuất của Samsung ngày càng rõ ràng. Đây mới là nguyên nhân căn bản Samsung quyết định xây nhà máy tinh viên ở Trung Quốc. Kim Nam Dũng gõ cửa đi vào báo, bí thư Kim và thị trưởng Hàn tới khách sạn rồi, chúng ta có xuống đón tiếp không? Kim với Hàn, Lý Tại Thù cười đùa, nghe như người Hàn Quốc chúng ta ấy nhỉ? Kim Nam Dũng cũng cười. Nhưng sự cạnh tranh ác tính trong nội bộ Trung Quốc làm người ta phải trố mắt. Sở dĩ quyết định xây dựng nhà máy ở Văn Chu là vì chính phủ Văn Chu và Hoành Tín hứa do Ngân hàng Tín Thông, Ngân hàng Thương nghiệp Văn Chu sẽ cung cấp khoản vay lãi suất thấp xây nhà máy. Hơn nữa chính phủ Văn Chu gánh hết trọng trách xây dựng công trình phụ trợ, Samsung trừ cung cấp kỹ thuật và nhân viên quản lý gần như không cần phải gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Kim Nam Dũng thực sự không nghĩ ra được lý do gì để từ chối hợp tác với Văn Chu. Chẳng trách Lý Tại Thù nói Kim Lập Bình bí thư thành ủy Văn Chu, cùng thị trưởng Hàn khởi canh giống người Hàn Quốc, không phải chỉ vì cái họ. Nghiêm Văn Giới bao lâu nữa mới tới? Lý Tại Thù khoác chiếc áo vét trên ghế sofa lên, chuẩn bị xuống đón tiếp chủ nhân của Văn Chu. Chuyện hợp tác này Nghiêm Văn Giới là người hợp tác với hắn, nhưng Lý Tại Thù hiểu rõ kẻ đưa ra mưu kế là chỉ tá Tú Tàng. Thời gian trước đó ở Kiến Nghiệp, Nghiêm Văn Giới qua lại rất thân mật, nếu không làm sao Nghiêm Văn Giới có thể gãi trúng chỗ ngứa của Samsung. Kim Nam Dũng trả lời, Nghiêm Văn Giới cùng chủ nhiệm Nghiêm tới, nên khả năng hơi muộn một chút. Thế lực của Nghiêm gia ở Chiết Đông rất khủng bố, Nghiêm Nghị là anh họ Nghiêm Văn Giới, từng đảm nhận cương vị lãnh đạo ở Văn Chu thời gian dài. Sau khi Hoành Tín hệ trồi lên mặt nước, Nghiêm Nghị điều khỏi Văn Chu, làm chủ nhiệm Ủy ban Máy móc Công nghiệp Quốc gia, có tin nói hắn sẽ vào Ủy ban Phát triển Quốc gia, làm phó chủ nhiệm phân quản công nghiệp. Nghiêm Văn Giới nhận được tin Kim Lập Bình và Hàn Văn Khởi đã tới khách sạn Quan Khải, thúc giục lái xe tăng tốc. Dù sao để hai lãnh đạo đứng đầu Văn Chu đợi lâu là rất thất lễ. Kế hoạch đầu tư cùng Samsung này làm Nghiêm Văn Giới cực kỳ hài lòng. Thực tế Hoành Tín không cần trực tiếp gánh chịu nguy hiểm đầu tư nào, vốn vay do bên phía Tín Thông phụ trách rồi, còn chip cơ bản do nhà máy sản xuất ra sẽ do nội bộ Samsung đặt hết, không phải lo thị trường bên ngoài diễn biến xấu. Sở dĩ Nách Hoa Hạ lo lắng về thị trường, còn Trung Tinh Vi Tâm lại sống thoải mái là nhờ có được lượng lớn đơn đặt hàng từ Cẩm Hồ. Đối với cuộc mua bán lãi chắc này, Nghiêm Văn Giới sao bỏ qua được? Ở Kiến Nghiệp bàn bạc bí mật với chỉ tá Tú Tàng, hắn đã nhìn thấy rất nhiều lợi ích ẩn giấu đằng sau. Mặc dù cùng nhau vây đánh Cẩm Hồ làm người ta rất dễ chịu, nhưng là doanh nhân hắn suy nghĩ đầu tiên là lợi ích. Nghiêm Văn Giới hiểu sau khi hợp tác với thủ đoạn khống chế của Samsung, lại cùng nhân viên quản lý đều là của Samsung, bọn họ sẽ đủ thủ đoạn kiếm được lợi ích lớn nhất. Hoành Tín chẳng kiếm được là bao, nhưng đem cổ phần này để Hải Thúc nắm, như thế sẽ có phản ứng dây chuyền thế nào? Trong gian phòng xa hoa ở Tẩm Viên Kim Sơn, Trương Khắc nhìn chăm chú vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình một lúc, rồi đi ra cửa sổ, nhìn ánh sóng long lánh của Ẩm Mã Hà dưới ánh chiều tà. Diệp Kiến Bân hai chân vắt chéo lên nhau, đắc ý nhả từng vòng khói, nói, Nghiêm Văn Giới là kẻ đầu óc rất thông minh, kẻ có đầu óc hơn hắn, tôi thấy không có nhiều đâu, tay còn chỉ vào huyệt thái dương. Trương Khắc xoay người lại dựa vào cửa sổ cười, dã tâm của hắn cũng rất lớn, khuyết điểm duy nhất là quá tham lam, không biết để lại giới hạn. Đại khái hắn cho rằng có thể dùng thuật bốn lạng đẩy ngàn cân biến Hải Túc thành xí nghiệp khoa kỹ lấp lánh ánh vàng. Diệp Kiến Bân khinh bỉ nói, thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn đang điều chỉnh, do có tin tức nói công ty đầu tư Hoành Tín để Hải Túc ra mặt tham dự kế hoạch xây nhà máy tinh viên với Samsung, nên hôm nay thị trường chứng khoán vừa mở cửa lượng đặt mua trong ngày đã hết luôn, giá trị lại tăng gần gấp đôi. Trương Khắc thở dài, chuyện gì phải tới rồi sẽ tới, cứ mặc cho bọn chúng chơi đi, chỉ cần không phá hỏng quy tắc tới tận đầu cẩm hồ, chúng ta có thể đưa tay ra ngăn cản bọn chúng sao? Hiển nhiên với quy tắc cuộc chơi bình thường, Hải Túc không có tư cách tham dự hạng mục lớn như xây nhà máy tinh viên, ít nhất thực lực tài chính quá kém. Trung Tinh Vi Tâm xây dựng nhà máy trừ tài chính tới từ cơ cấu tài chính ngân hàng, tập đoàn tài chính ra thì cẩm hồ, và các cổ đông khách gánh nghĩa vụ bỏ ra 50% tiền đầu tư khoảng 600 triệu USD. Nếu xuất hiện thua lỗ hoặc nguy hiểm kinh doanh, cũng do cổ đông bỏ vốn gánh vác trước tiên. Thường mà nói xuất hiện nguy hiểm kinh doanh, tổn thất chứng khoán vượt xa tổn thất trái quyền. Samsung Hoành Tâm lại đem nguy hiểm đầu tư chuyển hết cho cơ cấu tài chính, cổ đông hùn vốn căn bản không bỏ vào đó bao nhiêu tiền, gần như chẳng có gì để tổn thất. Hải Túc cũng dùng thuật bốn lạng đẩy ngàn cân tham dự liên doanh, chỉ cung cấp 250 vạn USD đã nắm 25% cổ phần. Phương án liên doanh của Samsung Hoành Tâm mặc dù nói là phá hỏng giới hạn của quy tắc cuộc chơi, nhưng có chính phủ Văn Chu chống lưng đằng sau, đám Trương Khắc muốn phá hỏng cũng chẳng được. Từ trước tới nay, kinh tế Văn Chu luôn đứng trong năm vị trí đầu của khu Hoa Đông, trước năm 97, 98 tình hình kinh tế chỉnh thể chết Đông còn tốt hơn Đông Hải. Huệ Sơn, Kiến Nghiệp, Hải Châu gần đây quật khởi, nhất là sản nghiệp kỹ thuật cao vươn mình mạnh mẽ kéo theo trình độ kinh tế chỉnh thể của cả tỉnh Đông Hải vào giai đoạn mới, làm tỉnh chết Đông có chút xuống sắc. Ngoài ra tỉnh Giang Nam xây dựng cảng Đông Sơn đang triển khai tưng bừng, sẽ phân tán ưu thế cạnh tranh của rất nhiều thành phố ven biển của tỉnh chết Đông, trong đó có Văn Chu. Dưới bối cảnh này chính phủ Văn Chu làm bừa ra mặt cùng Samsung xây dựng Samsung Hoành Tâm, cũng không khó hiểu. Là đại biểu thế lực truyền thống của tỉnh chết Đông, Hoành Tín kiếm được lợi ích trong đó cũng chẳng có gì khó hiểu. Phó Tuấn gõ cửa đi vào, bí thư Triệu đã tới. Ồ, Triệu Hữu Luân đến rồi. Diệp Kiến Bân đứng dậy, phủi tàn thuốc lá trên người. Chắc là ông ta muốn du thuyết chúng ta xây một nhà máy tinh viên ở Kim Sơn. Ông ta không thử nghĩ xem chúng ta bị Mitsui, Samsung, Đài Tích Điện, Hoa Hạ, Hoành Tín vây đánh thê thảm thế nào. Diệp Kiến Bân nói rất nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa hoàn cảnh cẩm hồ lúc này nhẹ nhàng. Người ta vây đánh thì chúng ta đột vây, đúng là thú vị. Trương Khắc lắc đầu cười khổ, tôi đi mời ông Quách, anh đi ứng phó với Triệu Hữu Luân. Hai bọn họ đi ra hành lang, vừa vặn Quách Tùng Duyên và vợ ở trong phòng đi ra. Ông ta xuống máy bay có chút huyết áp cao, cũng do mấy ngày qua bôn ba vất vả gây ra, về phòng nghỉ ngơi một lúc, hiện đã khôi phục tính thần, nhìn thấy Trương Khắc, nói, phía Singapore có ý rút lui. Trương Khắc gật đầu hiểu ý, thị trường chip tiền đồ không rõ, sản lượng thị trường châu Á lại tăng vọt như thế, khi dự toán đầu tư có khả năng tăng vọt, vẫn bảo thủ đầu tư là không thỏa đáng. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1138, đột vây. Hiểu thì hiểu, nhưng mà khó giải quyết. Quách Tùng Duyên khẽ thở dài, vì chuyện này Tôn Thượng Nghĩa đang ở Singapore thương thảo với các bên liên quan. Trung Tinh Vi Tâm vận hành được một năm, thực tế chứng minh đơn đặt hàng nội bộ của Cẩm Hồ đủ đảm bảo vận hành có lãi, cổ phiếu do phía Singapore nắm giữ có thể chuyển sang cho Charter Semiconductor trực tiếp nắm giữ không? Trương Khắc hỏi, Charter đã liên tục lỗ vốn 6 quý rồi, không có Cục Quản lý Tài chính Singapore hỗ trợ, Charter vừa không có năng lực tiếp quản cổ phần Trung Tinh Vi Tâm của Cục Quản lý Tài chính, càng không có năng lực bỏ vốn đầu tư nhà máy mới. Charter Semiconductor là doanh nghiệp chip đứng thứ 4 toàn cầu, chỉ là Singapore quá nhỏ bé, tài nguyên nhân lực có hạn, quy mô, cách cục sản nghiệp không so được với Nhật, Hàn, Đài Loan. Rất nhiều nhà máy của Charter cho dù kinh doanh có lãi đều là lãi nhỏ, đa phần là lỗ vốn. Qua cơn bão tài chính tỷ giá đồng won và đồng yên sụt giảm, làm kinh tế Nhật Hàn tổn thất, nhưng lại càng kích thích hàng xuất khẩu của Nhật Hàn phát triển.

thứ đến trung tinh vi tâm ở kiến nghiệp vận hành có thành công lớn, xây nhà máy ở kiến nghiệp có nhiều ưu thế, xây nhà máy ở Kim Sơn, các nguy hiểm có thể dự đoán cùng không dự đoán được sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện trung tinh vi tâm quyết tâm xây nhà máy mới ở Kim Sơn, có nghĩa là dự đoán trước kia trong nghề là đều sai cả. TTVT sẽ đồng thời xây dựng hai nhà máy mới ở kiến nghiệp và Kim Sơn, căn cứ vào quy mô xây dựng nhà máy thử nghiệm ở Kim Sơn, có thể thấy quy mô nhà máy tinh viên từ 6-8 dây chuyền sản xuất. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chỉ tá Tú Tàng ngồi ngay ngắn trước bàn, xem báo cáo trước mặt, không kìm được căm hận chửi bới, đập tay xuống bàn, áp giọng xuống gầm lên, hai nhà máy hiện dự toàn phải tới 3 tỷ USD, thực tế xây xong sẽ mất hơn 4 tỷ USD. Cẩm Hồ lấy đâu ra nhiều tài chính như thế? Ánh mắt hắn chậm chậm quét qua những người ngồi trước mắt, dừng lại ở Tạ Kiếm Nam, Tạ gia từ Kim Sơn tới, có nghe thấy tin đồn gì không? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1139, thân bại danh liệt 1. Tạ Kiếm Nam chẳng hứng thú ngồi đây uống rượu, nghe thế đặt chén rượu xuống, mối quan hệ của Khoa Vương ở Kim Sơn không được tốt, cho nên cũng không nghe ngóng được tin tức chi tiết. Hắn đã bắt đầu phản cảm với chuyện tụ họp mật mưu đằng sau lưng này rồi, đại khái do trải qua nhiều lần tính kế Cẩm Hồ đều bị Cẩm Hồ phản đòn. Hiện tâm tư của Tạ Kiếm Nam là khống chế chắc Khoa Vương trong tay, kinh doanh cho tốt Khoa Vương, bóng dáng Cẩm Hồ phía trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, cho dù muốn tính kế Cẩm Hồ cũng để người khác làm. Cái đám người đang ngồi đây nhìn có vẻ cùng chung kẻ thù, nhưng mỗi người có tính toán riêng. Trong lòng chỉ tá Tú Tàng, có lẽ có cái gai đâm vào tim khi vị hôn thể bị người ta đoạt mất, nhưng Mi Chư Y đứng sau có mưu đồ gì, dễ thấy như con giận trên đầu kẻ hói. Nhìn sang Lý Tại Thù mặt lạnh tanh ngồi đó, Tạ Kiếm Nam thầm nghĩ với kẻ này đả kích được Cẩm Hồ càng tốt, nhưng đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của Samsung mới là quan trọng nhất. Trong lòng Tạ Kiếm Nam cũng hết sức thắc mắc, Lý Kiện Hy là nhân vật linh hồn, là lãnh tinh thần của Samsung, sao lại dung thứ cho con gái làm tình nhân bí mật của Trương Khê Si? Ai từng gặp Lý Hinh Dư đều cũng phải chấn động vì dung mạo hiếm có đó, cho dù Lý Kiện Hy lấy con gái làm vốn ra để làm cuộc hôn nhân lợi ích với nhà chỉ tá, chẳng phải phù hợp với lợi ích của Samsung hơn sao? Suy tính thực sự của Lý Tại Thù với việc này là gì? Tạ Kiếm Nam thấy có rất nhiều thứ nhìn không thấu, mọi người lòng đều mang mưu đồ riêng, ngay cả Nghiêm Văn Giới ngồi đối diện hắn đang nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ là cái mặt nạ mà thôi. Nói ra Nghiêm Văn Giới còn phải cảm ơn Cẩm Hồ, không có áp lực từ Cẩm Hồ căn bản không có phương án liên doanh Samsung Hoành Tâm. Đây đúng là viên tiền đan với Hải Túc, làm liên tục trong vòng nửa tháng làm giá trị của Hải Túc tăng tới 6 tỷ. Hắn chẳng có lý do gì mà nghiến răng nghiến lợi, phải nỗ lực để không cười ngoạc miệng ra mới đúng. Cửa phòng mở ra, Tạ Kiếm Nam thấy thư ký của mình ở bên ngoài ra dấu nhận điện thoại, thầm nghĩ không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Nếu không phải chuyện quan trọng, thư ký tuyệt đối không chạy tới quấy nhiễu bọn họ. Hắn gật đầu với đám chỉ tá Tú Tàng, Lý Tại Thù rồi đứng dậy, quỳ quá lâu chân tê dại hết cả. Điện thoại từ Tân Thái gọi tới. Tạ Kiếm Nam tim thắt lại, không biết ở quê gọi điện lên lúc này có chuyện gì khẩn cấp, nhận di động, nghe thấy tiếng mẹ, hỏi vội, mẹ, xảy ra chuyện gì? Cậu con tỉnh rồi, mọi người đang ngồi xe tới kiến nghiệp, con có muốn tới bệnh viện không? Trong lòng Tạ Kiếm Nam còn chút thiện cảm với người cậu này, đột nhiên nhớ ra đã lâu lắm rồi không tới bệnh viện thăm ông ta. Quay lại cáo từ chỉ tá Tú Tàng rồi lái xe tới bệnh viện. Xe tới bãi đỗ của bệnh viện, nhìn thấy Tạ Ý từ cỗ xe khác đi ra, Tạ Kiếm Nam ngớ người, không ngờ Tạ Ý xuất hiện ở đây, sau khi quan hệ hai bên quyết liệt, đã một năm rồi không liên hệ. Thấy Tạ Ý nhìn sang phía này, Tạ Kiếm Nam đứng ở cửa xe, không có ý đi tới. Anh vừa mới nhận được điện thoại, tin tức không vui, có điều anh nghĩ bệnh viện cũng đã tận lực, Tạ Ý nói. Tạ Kiếm Nam cứng người, vừa rồi hắn nhận được điện thoại nó rõ ràng cậu hắn đã tỉnh lại. Nhưng nghe giọng của Tạ Ý thì nói cậu hắn đã qua đời. Tạ Kiếm Nam định hỏi, nhưng phát hiện chẳng có gì để hỏi, nếu cậu hắn chỉ tỉnh lại thôi, đúng là chẳng có ai chuyên môn thông báo cho Tạ Ý, mà Tạ Ý dù nhận được thông báo, chắc cũng chẳng chuyên môn tới bệnh viện. Tạ Kiếm Nam theo sau lưng Tạ Ý tới phòng bệnh, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng khóc trong phòng bệnh, đẩy cánh cửa khép hờ, thấy mợ đang ngồi trên ghế trước giường khóc nức nở, thi thể vẫn nằm trên giường bệnh. Tạ Kiếm Nam đi tới, thiết bị y tế vẫn cắm trên người. Nhưng khuôn mặt đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống nữa. Cậu tỉnh lại có nói gì không ạ? Tạ Kiếm Nam nhìn mái tóc hoa râm của mợ, ngồi xuống bên cạnh, hỏi khẽ. Ông ấy tỉnh lại giọng rất yếu, nhưng mợ vẫn nghe rõ ông ấy hỏi tình huống của cháu. Mợ hỏi ông ấy có muốn báo cho trường học không? Ông ấy bảo thôi. Mợ nghĩ ông ấy có lẽ muốn biết tình hình của Cẩm Hồ. Ông ấy lại bảo thôi, mợ đi ra gọi điện cho mẹ cháu. Quay về còn muốn nói thêm với ông ấy vài câu, thì ông ấy đã đi rồi. Nước mắt vẫn còn chưa khô, ông ấy ôm hận mà đi. Nói tới đó khóc giống lên. Tạ Kiếm Nam nhìn thi thể lạnh băng gầy gò trên giường, đôi mắt hõm sâu còn có vệt nước mặt, ông ấy lúc ra đi còn hận điều gì? Hơn một năm qua xảy ra quá nhiều việc, vụ án Trương Châu, Hồ Kim Sơn vỡ đê phá tan khu công nghiệp điện tử Kim Sơn, tập đoàn Gia Tín rơi vào tuyệt cảnh sắp phá sản, Tạ gia tan rã. Hắn quay đầu lại nhìn Tạ Y mím môi không nói một lời, đột nhiên muốn biết ai đã thông báo cho Tạ Y. Trương Khắc một tay đặt trên bàn, một tay chống cằm đánh cờ cùng Từ Học Bình, Phó Tuấn đi vào nói với hắn chập tối Chu Cẩn Tỷ, tỉnh lại không bao lâu thì qua đời. Trương Khắc thấy Từ Học Bình trầm tư liền đặt cờ vào hộp, cùng ông đứng dậy đi ra đình viên phủ đầy ánh trăng. Nửa đầu cuộc đời bác luôn coi ông ấy là bạn chí thân cùng chung chí hướng, thím cháu còn là do ông ấy giới thiệu cho bác đấy. Từ Học Bình khẽ thở dài cảm khái, ân oán nửa sau cuộc đời vậy là đã chấm dứt hết cả. Trương Khắc lòng bùi ngùi, y trọng sinh về đây, với loại ân oán dây dưa cả đời người này cũng không nhận thức hết. Chu Thục Huệ đi ra đình viện, hỏi, bên kia lo liệu hậu sự, tôi có cần đi một chuyến không? Bà đi làm cái gì? Từ Học Bình lắc đầu, người ta chưa chắc đã để ý. Thời gian không còn sớm nữa, cháu về khách sạn nghỉ ngơi trước, Trương Khắc cáo từ, để lại không gian riêng cho vợ chồng họ, ván cờ tạm gác lại hôm khác tiếp tục. Trương Khắc vào xe rời khỏi nhà chiêu đãi tỉnh ủy, nói ra y chỉ tiếp xúc với Chu Cẩn Tỷ có vài lần, không biết trong thời gian ngắn ngủi tỉnh lại ông ta nói cái gì. Một số giáo viên sinh viên Đại học Đông Hải hay tin đã tới bệnh viện. Phó Tuấn nói. Trương Khắc nhếch mép lên, tôi còn tưởng bọn họ sẽ âm thầm tổ chức tang lễ chứ. Đúng là kỳ lạ, nghe có người nói chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu rất lớn. Có câu người chết rồi vạn sự không, không phán quyết lão ta đã là khoan dung lắm rồi, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn đảo lộn trắng đen. Trương Khắc đau đầy dây huyệt thái dương, Chu Cẩn Tỷ rốt cuộc đã chết, rất nhiều kẻ thở phào, nhưng trước khi chết lão ta còn tỉnh lại một lúc, những kẻ kia chắc chắn bị tảng đá đè lên ngực, bên đó nhất định rất náo nhiệt, mặc bọn chúng đi. Phó Tuấn không nói thêm nữa, thầm nghĩ có lẽ một số giáo viên sinh viên không rõ chân tướng đem cái chết của Chu Cẩn Tỷ đổ hết lên đầu Trương Khắc, những kẻ đó không biết rằng, nếu cuối cùng Chu Cẩn Tỷ thành ra như thế, cảnh ngộ của lão ta càng thê thảm, đám bạn bè người thân của lão ta có ai hy vọng lão ta tỉnh lại. Có lẽ một số kẻ có ý đồ khác muốn đảo lộn phán quyết với Chu Cẩn Tỷ, đem đen tẩy thành trắng, để vụ án đất hiếm triệt để thành cánh cửa lịch sử không bao giờ, cho quần chúng mở ra, để chuyện đó không để lại hậu họa gì nữa. Lại nghĩ đó chỉ là suy nghĩ một chiều của một số kẻ thôi, hắn càng hy vọng những kẻ này làm thật ầm ĩ lên, như thế mới có thể ép chính quyền công khai chân tướng. Phó Tuấn không phải là người khoan dung với người đã chết, nhưng hắn cũng biết công khai chân tướng vụ án 516 không phải chuyện đơn giản. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1140, thân bại danh liệt 2. Thôi Quốc Hằng cả đêm ngủ không được ngon, ông ta biết có rất nhiều giáo viên, sinh viên trong trường đã tới bệnh viện. Rất nhiều người liên quan tới chuyên án 516 chỉ bị lui về tuyến 2, một số người dính dáng không sâu còn tiếp tục hoạt động ở học giới, chính giới, hiện giờ không phải là lúc giải mã chân tướng chuyên án 516. Bỏ đi những thứ xấu xa sau lưng. Trong lòng giáo viên sinh viên Đại học Đông Hải thì Chu Cẩn Tỷ có thanh danh khá cao, đây chính là căn nguyên của rắc rối. Những giáo viên sinh viên kia nhất định yêu cầu trường ra mặt tổ chức lễ truy điệu, cho Chu Cẩn Tỷ, trường ngăn cản, ắt sẽ làm khiến bọn họ phản ứng. Thôi Quốc Hằng tạm thời không thể phán đoán chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu gì, với Trương Khắc, chỉ là sau khi liên lạc với Phó Tuấn, không thấy Trương Khắc ở Kim Sơn nói gì. Thôi Quốc Hằng từ sáng sớm đã tới trường, rất nhiều giáo viên, giáo sư đều đang bàn tán chuyện Chu Cẩn Tỷ qua đời ngày hôm qua. Chu Cẩn Tỷ hai lần ngất xỉu, cuối cùng hôn mê, lần đầu là do bị Trương Khắc mắng chửi trên giảng đường gây ra, mặc dù quan điểm khi ấy Chu Cẩn Tỷ công khai tuyên truyền đã được chứng minh là sai lầm, nhưng ấn tượng của mọi người là ông ta chỉ có chút sai lầm về học thuật, thêm vào mọi người đều có lòng đồng tình với người đã chết. Cho nên 10 người thì hết 9 là chỉ trích Trương Khắc quá khắc bạc ngông cuồng, nói không chừng bên trong đó cũng mang lòng thỏ chết cáo thương, cùng chung kẻ thù, có bao nhiêu giáo sư ở Trung Quốc có thể thản nhiên tiếp nhận phản bác của học sinh. Mặc dù Trương Khắc chưa chắc đã để ý tới chuyện này, mặc dù chuyện này khó tạo thành ảnh hưởng thực chất với Trương Khắc, nhưng Thôi Quốc Hằng thấy không nên để tâm tình này tiếp tục lan đi. Thôi Quốc Hằng tới văn phòng của Lý Hồng Minh, đem lo lắng giải bày với ông. Lý Hồng Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, chiếu cố danh dự của người chết cũng không thể để chân tướng lập lờ. Ai quá khích có thể đem một phần chân tướng nói cho họ. Thôi Quốc Hằng nghĩ xử lý như thế cũng tốt, tiết lộ miệng không tính là công khai chân tướng. Tạ Hán Tĩnh tới kiến nghiệp, nhưng không tới bệnh viện mà tới tổng bộ của Hải Thái. Tạ Y cũng vừa từ bệnh viện về. Đêm hôm qua có rất đông giáo viên sinh viên Đại học Đông Hải tới bệnh viện. Tạ Y chải lại mái tóc rối vì cả đêm không ngủ, chẳng biết ai kịp thời truyền tin ra ngoài như thế, liệu có phải là người cầm hồ không? Trương Khắc nếu không muốn ông ta được yên đã chẳng cho ông ta được ngủ, trong bệnh viện bình yên như thế. Tạ Hán Tĩnh lắc đầu, kẻ muốn giở trò nhiều lắm. Vâng, con hiểu. Tạ Ý cũng chỉ biết chuyên án 516 dính líu rất rộng, nhưng người bị xử lý không nhiều, rất nhiều kẻ đang sống phây phây. Những kẻ này đương nhiên hy vọng Chu Cẩn Tỷ chết trong lặng lẽ, nhưng trước khi tắt thở Chu Cẩn Tỷ có tỉnh lại một lúc, điều này ít nhiều làm vài kẻ không yên tâm rồi. Điều tra lại chuyên án 516 là không thể, làm lớn chuyện lớn là biết trước khi chết Chu Cẩn Tỷ có nói gì không, ít nhất cũng được an tâm. Tạ Ý lắc đầu cười, sáng nay giáo viên sinh viên chạy tới bệnh viện càng đông, còn có một số từng là học sinh của ông ta, nghe được tin tức gọi điện tới hỏi thăm, còn người ở vùng ngoài chạy tới. Những kẻ này cảm thấy bất công vì đãi ngộ mà ông ta nhận được sau khi hôn mê, lãnh đạo trường lại không tới điều tang, càng làm bọn chúng phẫn nộ, tự phát thành lập ban tang lễ, bên nhà họ Chu mặc dù càng muốn chuyện lắng xuống, nhưng người ta lại nghi họ bị áp lực của trường học, đây thực sự là có khổ không nói được lên lời. Ông ta muốn giữ được thanh danh chỉ e là khó rồi. Tạ Kiếm Nam lạnh nhạt nói, một số người sẽ không chấp nhận có kẻ hất hết nước bẩn lên người Trương Khắc đâu, có khi Đại học Đông Hải sẽ ra mặt tiết lộ chân tướng. Địa vị Trương Khắc giờ đâu phải tầm thường, không ít người phải nhìn sắc mặt y làm việc, ai chẳng sợ tên tiểu sát tinh này nổi giận, tới lúc đó có trời mới biết y dám làm cái gì. Những giáo sư thường ngày qua lại mật thiết với Chu Cẩn Tỷ, cùng với học sinh có thành tựu đắc ý của ông ta hợp nhau lại tổ chức ban tang lễ. Vợ Chu Cẩn Tỷ thái độ lung lay không ngừng, bà ta cũng hy vọng chuyện này làm lớn lên, có khi lại đính chính lại thanh danh của chồng, cho dù là giả dối, ai mà hy vọng chồng chết không rõ ràng. Trong lòng cũng oán hận Chu Cẩn Du, Tạ Hán Minh, nếu chẳng phải khi xưa đám người đó quyết định bỏ chữa trị, ít nhất có thể giữ người còn sống. Mọi người tích cực quyên tiền tổ chức tang lễ, liên hệ nhà khách Tấn Nghi đưa thi thể qua đó, cả đám tích cực thảo luận tổ chức tang lễ. Đương nhiên chuyện đầu tiên ban tang lễ muốn làm là đòi lại công đạo, không có trường ra mặt, lễ truy điệu dù sao cũng không thanh bạch, gần 20 người ngồi xe rầm rộ kéo tới trường, chặn Thôi Quốc Hằng ở văn phòng. Thôi Quốc Hằng sớm có chuẩn bị, bảo bọn họ chọn ra 5 đại biểu vào văn phòng của ông ta, nửa tiếng sau 5 người này đi ra thở dài lắc đầu, không chịu nói gì, chỉ yêu cầu ban tang lễ không tham dự tang lễ gì nữa. Mọi người đâu phải là ngốc, cho nên ban tang lễ tan rã. Thế giới này luôn có những người cực kỳ tò mò. Cũng chẳng thiếu người không giữ được miệng. Hơn nữa, Chu Cẩn Tỷ nằm viện không phải là không có những lời nghi ngờ. Một số chuyện trải qua nghệ thuật truyền miệng, cái chết của Chu Cẩn Tỷ thành đáng đời. Thậm chí những chuyện không hay ho của Chu Cẩn Tỷ bị người ta lục lọi ra tuyên dương. Tang lễ biến thành trò hề, tới hoàng hôn chỉ lác đác vài ba người còn ở lại nhà khách Tấn Nghi. Kinh phí gom góp tổ chức tang lễ cũng không biết bị ai cuỗm mất rồi. Tạ Kiếm Nam nhìn khung cảnh thê lương không biết phải nói gì, vốn chỉ định lặng lẽ hỏa táng. Đem cho cốt về Tân Thái hỏa táng là xong, nào ngờ thành ra thế này, rốt cuộc là kẻ nào đã loan tin ra ngoài. Phía trường học chỉ còn cách trở mặt, sau khi giải tán được ban tang lễ hung hăng, chính thức phải người tới, yêu cầu trong thời gian ngắn thu lại nhà ở của Chu Cẩn Tỷ. Tạ Kiếm Nam cũng chẳng có hơi sức tranh cãi với Đại học Đông Hải, nếu mợ hắn muốn ở lại kiến nghiệp, hắn bỏ tiền ra mua nhà cho là được, cùng lắm mới về Tân Thái. Hắn thấy mẹ mình không còn thần khí như thời làm bí thư thành ủy Kim Sơn, một năm qua già đi rất nhanh. Vì tang lễ, Tạ Kiếm Nam tốn mất 3 ngày ở kiến nghiệp, hắn biết trong 3 ngày này đám chỉ tá tú tàng, Nghiêm Văn Giới, Lý Tại Thù đều ở lại kiến nghiệp, không biết bọn họ đã bàn được kế sách tốt nào đối phó với Cẩm Hồ chưa. Qua tang lễ này, Tạ Kiếm Nam càng chẳng còn hứng thú mật mưu đối phó với Cẩm Hồ. Trước khi Tạ Kiếm Nam rời khỏi kiến nghiệp, Cao Khoa Khoa Vương, Liên Tín chính thức đưa ra di động tầm thấp với kỹ thuật của S, hắn còn đặc biệt tới chuỗi cửa hàng của Hải Thái, mua 2 chiếc di động mới. Mặc dù không biết khi nào Cẩm Hồ đưa ra di động tầm thấp tương tự, nhưng từ 2 chiếc di động này, hắn đã nhìn thấy Cẩm Hồ đi lên ngôi báu của di động tầm trung và thấp rồi. Thị trường tầm trung và thấp, khi kỹ thuật không còn là chướng ngại, chi phí chế tạo sẽ thành nhân tố cạnh tranh quan trọng. Ở thị trường tầm cao, chi phí chế tạo không quá quan trọng, nhưng cũng là nhân tố đáng cân nhắc. Kỹ thuật, hệ thống chế tạo của Cẩm Hồ ngày càng hoàn thiện rồi, sẽ phát huy được uy lực khó tưởng tượng được. Samsung vội vã chuyển một phần sản lượng tinh viên sang Trung Quốc. Tựa hồ cũng ý thức được điều này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.